kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 59, Huyết Phu Nhân, 67. Góc truyện audio.com. Chấm, Tam Thiếu Gia, Tam Thiếu Phu Nhân để lại lời nhắn trước khi đi cùng với Hoàng Tiểu Thư ạ, tên vệ sĩ đưa cho anh một tờ giấy. Dương Hoắc Nam mở ra, chồng yêu, anh thấy món quà này có bất ngờ không? Nhưng em cảm thấy đối đầu với nhau như vậy cũng khá vui nha. Nhưng em dám chắc rằng anh sẽ không bao giờ thắng được em đâu. Vợ yêu, Dương Hoắc Nam khuôn mặt cười lạnh đến nỗi mà tên vệ sĩ bên cạnh anh rùng mình. Chấm, cô ta hiện đang ở chỗ Hoàng Y đúng không? Vâng, nói với cô ta tốt nhất là lên biết đường lui. Nếu không trách tôi ác, Dương Hoắc Nam quay trở về chiếc xe màu đen, phóng vụt vào màn đêm. Dương Tuyết đang ngồi uống cà phê tại quán nước Queen thì có một người phụ nữ nhìn có vẻ là trên 40 tuổi bước đến chỗ cô. Dương Tuyết để ý nhất chính là mái tóc của cô ta thật sự rất giống mình. Ta có thể ngồi đây được chứ cô gái? Cứ tự nhiên thưa cô. Dương Tuyết nhìn bà có vẻ khá lâu. Ta là Vân Tư, ta với cháu có thể kết bạn được chứ? Vân Tư nở nụ cười tươi. Đối với lần gặp mặt với con gái của mình, bà phải tạo ấn tượng thật tốt với con của mình. Vâng, có thể ạ, Dương Tuyết lịch sự đáp lại. Cháu đang đợi ai sao? Vân Tư liếc hai ly nước trên bàn. Tình ý nhận ra con mình đang đợi một người. Đúng vậy ạ, nhưng bạn cháu có việc bận nên không thể tới được ạ, Dương Tuyết lễ phép trả lời. Vậy, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại để liên lạc với nhau không? Vân Tư đưa chiếc điện thoại đắt tiền để ấn số điện thoại của Dương Tuyết. Số điện thoại là 0128XXXXXXX. Được rồi, vậy lần sau có gì ta sẽ gọi cho cháu nhé. Vân Tư mỉm cười nhìn đứa con xinh đẹp của mình. Mái tóc giống mẹ, khuôn mặt có vài phần giống bà. Ánh mắt nâu đỏ đặc biệt giống chồng của bà. Bây giờ cháu có việc phải đi trước nên lần sau gặp phu nhân ạ. Ừm cháu đi đi, Vân Tư nhìn con mình đi ra khỏi quán nước, bà liền gọi cho chồng mình. Anh nhà con bé dễ thương lắm, mắt của con bé thật sự rất giống anh. Huyết lão gia bên kia đang xử lý công việc liền nghĩ đến khuôn mặt của con gái mình. Em sẽ cho người bảo vệ con bé, chúng ta sẽ đưa con mình trở về sớm thôi. Cách chương.